Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934. Chương 934. Hôm nay việc này không xong. Một nhỏ, không đợi truy vào tới, phục vụ viên phát ra một cái hoàn chỉnh thanh âm. Hạ Vãn An đã hấp tấp xông vào phòng tắm. A, nương theo lấy một đạo tiếng rít chói tai, tiếng vang âm thanh. Phục vụ viên nghe được bên trong truyền đến vài tiếng binh binh bang bang tiếng vang. Ngay sau đó lại có nữ nhân tiếng thét chói tai vang lên. Không, lần này không phải tiếng thét chói tai, mà là tiếng kêu thảm thiết. Phục vụ viên cũng còn không có tiêu hóa xong những này náo nhiệt thanh âm đến tột cùng là thế nào. Một chuyện, liền thấy một nữ nhân thân thể trần truồng, toàn thân ẩm ướt, cộc cộc từ trong phòng tắm lộn nhào trốn thoát. Theo sát phía sau là một cái xà bông thơm hộp, bay ra phòng tắm, vững vàng đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Nữ nhân đại khái là bị nện có chút đau nhức, vừa sợ kêu một tiếng, sau đó người không có đứng vững, trực tiếp ngã nhào xuống đất trên nệm. Có lẽ là bởi vì không mặc quần áo nguyên nhân, nữ nhân phản ứng đầu tiên chính là giật, có thể đụng tay đến ga giường, lung tung quấn tải trên thân, sau đó mới từ trên mặt thảm bò lên. Chỉ là nàng vừa trống lên nửa người trên, Hạ Vãn An liền đi ra phòng tắm, níu lấy tóc của nàng, đưa nàng mặt nâng lên, ánh mắt hung ác nhìn thẳng con mắt của nàng, dùng loại kia hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả âm điệu. Cắn răng nghiến lợi mở miệng: "Hắn ở đâu?" Hạ Vãn An lực đạo rất lớn, Tô Dĩnh bị kéo ra đầu tê tê, chỉ lo tư trượt nàng, không thể phun ra nói tới. Hạ Vãn An lực đạo trên tay nặng hơn: "Ta hỏi ngươi, hắn ở đâu?" Tô Dĩnh đau nước mắt tràn ra ngoài: "Ta không biết." Theo bốn chữ này từ miệng nàng bên cạnh phun ra, nàng mơ hồ cảm giác được Hạ Vãn An cánh tay khẽ động. Nàng đều không đợi Hạ Vãn An trên tay dùng lại lực, liền lại ra tiếng: "Ta thật không biết, hắn là tới qua nơi này, nhưng là hắn đã đi." Nghe được "hắn là tới qua nơi này" mấy chữ này, Hạ Vãn An tâm không hiểu hốt hoảng rất. Nàng nhìn qua Tô Dĩnh, ánh mắt trở nên càng lăng lệ, bộ dáng kia giống như là muốn nuốt sống Tô Dĩnh. "Hắn bị hạ dược đúng hay không?" Tô Dĩnh bị Hạ Vãn An bộ dáng hù rồi, nàng nuốt ngụm nước miếng, khẽ gật đầu một cái. Thấy được nàng phản ứng này, Hạ Vãn An môi ẩn ẩn phát khởi run, ngay cả âm thanh đều mang theo một vòng nhỏ xíu rung động. "Hắn dược hiệu phát tác qua đúng hay không?" Tô Dĩnh lại gật đầu một cái. Hạ Vãn An không chờ nàng gật đầu động tác kết thúc, liền nâng lên một cái tay khác, hướng về phía trên mặt của nàng hung hăng quăng một bàn tay. Nàng rất muốn hỏi Tô Dĩnh một câu, nàng có phải hay không thừa cơ thế nào Hàn Kinh Niên? Nhưng nàng làm sao đều hỏi không ra tới, bởi vì nàng sợ, nàng hoảng, nhưng nàng lại rất giận. Nàng kìm lòng không được lần nữa giơ tay lên, quăng Tô Dĩnh một bạt tai, sau đó liền cắn hàm răng, gằn từng chữ từ trong hàm răng chen lấn một câu: "Ta đi trước tìm hắn, hôm nay việc này không xong." Ném xong câu nói này, Hạ Vãn An đem Tô Dĩnh đầu hướng bên cạnh hất lên, sau đó liền đứng dậy, khí thế hung hăng rời đi phòng ngủ. Tại nàng trải qua phòng khách lúc, nàng khống chế không nổi lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tùy ý vứt trên mặt đất áo lót màu đen. Móng tay của nàng nhịn không được vừa gấp lòng bàn tay. Sau đó sau một khắc, nàng liền buộc mình thu hồi ánh mắt, hướng về phía ngoài cửa đi đến. Chỉ là nàng đi còn không có mấy bước, sau lưng phục vụ viên đột nhiên kinh hoàng lên tiếng: "Máu!" Hạ Vãn An dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phục vụ viên chỉ vào cạnh ghế salon bên cạnh một chỗ, sắc mặt trắng bệch lại ra tiếng: "Máu, nơi này làm sao nhiều máu như vậy a?" Không chờ nàng tiếng nói kết thúc, Hạ Vãn An đã nhanh chân đi tới nàng chỉ địa phương. Chỉ gặp màu trắng trên sàn nhà có một mảng lớn vết máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.